Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203 hồi báo phen ca, canh 3, nhị hợp nhất, thư trừng cấp những cái đó khen chính mình xoái khí Weibo điểm tán điểm vui vẻ vô cùng. Các võng hữu cũng chơi đến vui vẻ vô cùng. Thư trừng V, chuyển phát Weibo, toàn thế giới đều biết đến sự tình liền không cần nhiều lời. Mỉm cười, võng hữu nhìn lại là một nhạc, chân cơ đi đại, ha ha ha, này, Ngọc Thụ Lâm phòng Mỹ thiếu niên, ông kính tự cố đêm không miên, thiếu niên thật tốt chơi. Tỷ phấn, chờ mong giữa hè, có thể, người soái, người nói cái gì đều đối. Cười trộm, thực xin lỗi, không loát, thư trường, người biết ta vì cái gì sợ hắc sao? Võng hữu, vì cái gì? Thư trường. Thiên như vậy hắc, ta như vậy soái, người khác nhìn không tới làm sao bây giờ? Đường ra đại tiểu thư, ha ha ha, từ xưa bình luận ra nhân tài, trên lầu lợi hại, cười to, rốt cuộc có sương mù vẫn là vô sương mù. Thư trường, ta đời này lớn nhất tiếc nuối, chính là vô pháp thân đến chính mình này trương soái khí mặt. Thư trường đen nhánh đôi mắt hơi hơi nheo lại. Cánh môi hơi câu, Từ Hạo thật đúng là xem trọng hắn tiền có thể cho nàng mang đến lực sát thương. Này mấy cái võng hồng cũng là linh đắc thanh người, Từ Hạo cho các nàng tiền, các nàng liền ba phải cái nào cũng được nói hai câu. Hiện tại Từ Hạo không ở, không có đưa tiền, các nàng liền trực tiếp không nói lời nào, cũng không đi chủ động trêu chọc Thư Trừng. Thư Trừng khóe môi ngậm tươi cười ngón trỏ bụng có một chút không một chút nhẹ nhàng đánh một cái. Tay khác ngón tay, đại não cao tốc vận chuyển, nên cấp nhóm người này đáng yêu bọn nhỏ hồi báo chút cái gì đâu. Thiếu niên đen nhánh con ngươi mang theo ấm áp, xoáy khí khuôn mặt thượng hàm chứa như tắm mình trong gió xuân ý cười. Đôi tay cắm ở trong túi, đi tới nện bước không nhanh không chậm. Mang theo thiếu niên đặc có bí bí hương vị, Thư Trừng trong miệng nhai đường, ở trường học phòng học nhạc chỗ ngừng lại, thiếu niên gõ gõ phòng học nhạc môn, hơi hơi nhướng mày, không ai, Thư Trừng nhai đường, sửng sốt một chút, hiện tại các bạn học còn đắm chìm ở đại hội thể thao vui sướng chung không có đi học. Phòng học nhạc đương nhiên không ai, thiếu niên nhìn chung quanh một chút bốn phía, lộng lẫy tinh mắt nhìn mở ra cửa sổ. Đỏ thắm khóe môi gợi lên, một tay trống, linh hoạt phiên qua đi, trên trán tóc mái theo hắn động tác phiêu giật, động tác dị thường xoáy khí, họa nhiễm sờ sờ cái mũi, nàng nhìn trong tay chìa khóa, nhịn không được cười trộm, nàng vừa mới chuẩn bị cấp thiếu niên mở cửa tới, thiếu niên liền phiên qua đi, tuy rằng động tác rất tuấn tú. Nhưng là vừa mới soát Weibo họa nhiễm tổng cảm thấy thiếu niên toàn thân đều có thể chọc chúng nàng. Manh điểm money họa nhiễm dùng chìa khóa mở ra môn, liền nhìn đến thiếu niên ở nhà cụ bên do dự mà. Thiếu niên quay đầu tới, lộ ra dị thường tinh xảo khuôn mặt, tinh tế nồng đậm lông mi run rẩy, lộng lẫy con ngươi mang theo điểm điểm vẻ nghi hoặc, xem đến họa nhiễm trái tim nhỏ, bùm bùm, nhảy. Ngao tương đương thiếu niên quả thực manh phiên hảo sao? Ta có thể dùng này đem đàn guitar sao? Thiếu niên tiếng nói lười biếng lười mang theo câm quỷ yêu nhã hương vị. Họa nhiễm đắm chìm ở thiếu niên sắc đẹp, ngơ ngác gật gật đầu. Giúp ta lục cái video đi. Thư Trừng nhai đường, đỏ thắm khóe môi ngậm nhàn nhạt ý cười. Họa nhiễm tựa hồ phản ứng lại đây cái gì? Hai tròng mắt lóe sùng bái quang mang. Hỏi. Ngươi muốn ca hát sao? Diễn viên thật sự xào gà dễ nghe, nhưng là dùng trong tay quay video thật sự đáng tiếc, ngươi có thể ra đĩa nhạc. Thư Trừng nhướng mày, oai oai đầu, nhẹ nhàng cười, ngón trỏ để ở môi mỏng thượng, họa nhiễm hiểu ý nhắm lại miệng, nhìn thiếu niên nhẹ nhàng khải đàn guitar huyền, nếu nhân sinh có thể lưu lại, có thể kéo dài ký ức. Ta nhất định lựa chọn cảm kích thiếu niên một mở miệng khiến cho họa nhiễm kinh ngạc đến muốn. Nhảy lên, cư nhiên là tân ca, nàng cư nhiên chính mắt chứng kiến thiếu niên tân ca mặt thế. Nói ra đi có thể khoe ra một năm hảo sao, nếu ở ta lâm chung phía trước, còn có thể phát ra âm thanh, ta nhất định sẽ nói một câu cảm ơn ngươi. Họa Nhiễm nhìn cái kia Bát Huyền cười khẽ thiếu niên. Sững sờ ở tại chỗ, cảm ơn ngươi, đây là đối ai sướng? Là bằng hữu sao, vẫn là đối hắn? Tình nhân, chẳng lẽ thiếu niên có yêu say đám người? Nếu sinh mệnh chi trọng có thể, dùng ta đôi tay nâng lên, ngươi định là ta sinh mệnh tinh linh. Thiếu niên trầm thấp tiếng nói ở phòng học nhạc vang lên. Đỏ thắm khóe miệng ngậm cười nhạt, trong ánh mắt ôn nhu vô cùng, như là đang xem tình nhân, ánh mắt liêu đến Họa Nhiễm mặt đỏ tim đập. Nếu ái có thể làm chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, ta sẽ đối nó nói một câu cảm ơn ngươi. Thiếu niên ngón tay thon dài dao động đàn guitar huyền, gợi cảm tiếng nói phiêu tán. Họa Nhiễm tim đập gia tốc, hô hấp cứng lại. Có thể làm thiếu niên như vậy động tình sướng, cảm ơn ngươi, người rốt cuộc là ai? Cảm ơn ngươi, ngươi ôm ta đau xót, ôm ta bị thương tâm, ở mê loạn trần thế chung, trước nay chưa từng nói từ bỏ. Thiếu niên cười cười. Tiếp theo sướng nói, ngươi nắm tay của ta, đi vào ngày mai mưa gió, mặc kệ con đường phía trước gập ghềnh, ngươi trước nay kiên định. Họa Nhiễm đột nhiên nhớ tới phía trước quầy bùa thượng mưa mưa gió gió, một đáp án miêu tả sinh động, chẳng lẽ là, cảm ơn ngươi làm ta có thể ở bình phàm thế giới phát hiện ta chính mình, mặc kệ hay không có ánh mặt trời chiếu rọi, ta vẫn như cũ mỹ lệ. Thiếu niên nhắm mắt lại, nhớ tới kia một đám ở vô số người đều ở hắc hắn thời điểm, như cũ kiên định bảo hộ hắn phen, An Đại, ngươi nếu không rời không bỏ, chúng ta tất sinh tử gắn bó, còn không phải là Long Tiêu sao? Ai nói chúng ta sẽ không thắng? An Đại, chúng ta bồi ngươi, chiến, ngoặc kép, đệ tử của ta là cái dạng gì người? Ta so với ai khác rõ ràng, thỉnh không cần ác ý bịa đặt, hắn đáng giá trên đời tốt nhất thiếu niên. Ta thích ngươi, giống phong đi rồi 80000, không hỏi ngày về, một màn ở thư trừng trong đầu quanh quần. Thư Trừng khóe môi dương ý cười, tiếp theo sướng nói, ngươi làm ta minh bạch, ái ngươi chính là yêu ta chính mình, ngươi làm ta học được quý trọng, sinh hoạt điểm điểm tích tích. Họa Nhiễm ngơ ngác mà nhìn cái kia ở đạn đàn guitar thiếu niên. Đáy mắt hình như có nước mắt xẹt qua, không tự giác cúi đầu, thanh âm run run, này bài hát, là cho fan sướng đi. Thiếu niên buông đàn guitar, cười đến ôn nhu. Là, Họa Nhiễm đầu thấp đến càng thấp, ngay từ đầu cũng hoài nghi quá thiếu niên cắn dược, ở đã xảy ra chuyện này lúc sau, nàng lựa chọn thoát phấn, thẳng đến hôm nay thiếu niên ở Weibo thượng ra mặt giải thích, nàng mới lại bắt đầu phấn hắn. Họa Nhiễm nước mắt tràn mi mà ra, trong đầu quanh quẩn Thư Trừng vừa mới sướng ca từ, cảm ơn ngươi, ngươi ôm ta đau xót, ôm ta bị thương tâm, ở mê loạn trần thế chung. Trước nay chưa từng nói từ bỏ, ngươi nắm tay của ta, đi vào ngày mai mưa gió, mặc kệ con đường phía trước gập ghềnh, ngươi trước nay kiên định. Thực xin lỗi, Họa Nhiễm lau khô nước mắt, nhìn thiếu niên con ngươi mang theo nào đó kiên định, ta phía trước thậm chí cùng những người khác ở trên mạng cùng nhau hắc ngươi. Thư Trừng nhướng mày. Về sau ta nhất định sẽ kiên định bồi ngươi đi xuống đi. Họa Nhiễm trong mắt còn lóe lệ quang. Lại kiên định vô cùng. Hết chương.